Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Chúc mừng hội trường 10 phần tùy ý, thứ tự bài bố cũng không giảng cứu, cũng liền cây tùng già ngồi ở vị trí đầu, còn lại bao quát Dịch Thư Nguyên tại đây đều là tùy ý mà ngồi. Cái bàn cũng đều là thảo mộc biến hóa. Khắp nơi là linh cầm tẩu thú huyễn hóa hài đồng truyền quả đưa rượu. Yến không thành yến, tiệc không thành tiệc, cùng với nói là một trận yến hội, không bằng nói là dùng trong núi sinh linh hạng người càng thích phương thức tùy tính chúc mừng. Ăn uống một trận nhốn nháo một trận, mặc dù trên đại khái là khắp núi không có thành tựu tiểu yêu tiểu quái. Nhưng không thể không nói, bầu không khí lại hết sức nhiệt liệt. Dịch Thư Nguyên cũng tính kinh lịch qua rất nhiều lần đại hội. Những cái kia cao đại thượng thịnh hội, dự hội người phần lớn đều có mục đích, mà giờ khắc này khoát Nam Sơn, xung quanh tới chúc hạng người phần lớn là sâu sắc cảm tạ mà tới. Cuối cùng, ngàn năm cổ tùng phóng ra thảo mộc tinh hoa, lệnh vạn vật bật ra sinh cơ, dẫn linh chiều sóng bay khắp, ân nạch một phương đại địa. Là đại ân đức, mà cái này tinh hoa chi quang tự nhiên cũng có thể bị những người khác nhìn đến. Tại Nguyên Giang huyện cùng Chu Vi huyện vực, tại Nguyệt Châu thành bên trong, địa chính thần linh cũng nhao nhao hiện thân, nhìn hướng khoát Nam Sơn vị trí. Nguyệt Châu đại thành hoàng đứng tại miếu thành hoàng trên đỉnh phóng tầm mắt tới khoát Nam Sơn. Cổ tùng nở rộ tinh hoa tại bực này thần linh trong mắt liền là từng đạo thanh quang không ngừng. Khuếch tán, đưa đến vô tận linh khí đều sản sinh màu sắc biến hóa. Thành hoàng đại nhân, đây là cái gì biến cố? Thế nhưng là cái kia khoát Nam Sơn hoàng công chỗ làm. Bên thân quỷ thần hỏi một chút, thành hoàng tắc cười lấy lắc đầu, cũng không phải. Cái kia khoát Nam Sơn bên trên có một gốc ngàn năm cổ tùng. Dù tính tình ôn hòa nhưng cũng lộ ra quá mức rụt rè. Thảo mộc tinh quái tu hành liền là như thế. Có thật sớm thoát hình mà ra. Có tích lũy càng sâu càng không được giải thoát, ta từng cho là hắn lại khó có chỗ đột phá. Không nghĩ vậy mà một sớm đánh vỡ gông cùm. Nói xong, thành hoàng cảm thán một câu. Ngàn năm tinh hoa cùng vạn vật cùng hưởng, đại thủ bút a, có cách cục này, khó trách hắn có thể đột phá, khó trách địa không tai, trời không kiếp, hôm nay loại tình huống này, không có điện thiểm lôi minh, không có cuồng phong gào thét, đây là 10 phần hiếm thấy. Cũng là lúc này, Nguyệt Châu thành hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Thành hoàng bên thân âm ti đại thần cũng phát giác cái gì. Đồng dạng ngẩng đầu nhìn hướng trời đêm, trong tay càng là hiện lên phán quan bút pháp khí, một đạo như có như không yêu khí lướt qua Nguyệt Châu thành trên không. Thẳng đến khoát Nam Sơn mà đi, một bên thành hoàng vuốt râu đồng thời, đem phán quan pháp khí đè xuống, yêu khí mặc dù dày nặng nhưng cũng không có cái gì lệ khí. Nên là tiến đến chúc mừng hạng người. Trên bầu trời, thiềm thượng khống chế một cỗ yêu phong rời đi. Hắn quay đầu nhìn hướng Nguyệt Châu thành, mặc dù không có cố ý ẩn tàng, nhưng trực tiếp bị phía dưới thần chỉ một chút nhìn thấu, cũng đủ để chứng minh đối phương bất phàm. Nguyệt Châu thành quả nhiên thành lớn a. Lẩm bẩm bên trong, người đến lại nhìn về phía khoát Nam Sơn. Nhìn hướng cái kia từng đạo hào quang, không nghĩ tới Nguyệt Châu vậy mà có bực này nhân vật. Bình tâm mà nói, đổi chỗ mà xử, thiềm thượng chính mình là không làm được. Thậm chí lúc này cũng cảm thấy đối phương ít nhiều có chút ngốc, nhưng vẫn là rất muốn nhận thức một chút. Cuối cùng trên đời này thông minh lanh lợi âm hiểm yêu quái quá nhiều. Khoát Nam Sơn bên trong dạng người này nếu là cùng kết giao, chí ít ở chung lên sẽ rất nhẹ nhõm. Bay đến khoát Nam Sơn bên trên, cái kia thảo mộc tinh hoa ẩn chứa vô tận sinh cơ, tại núi này vực phía trên tắc càng thêm rõ ràng. thậm chí tại thiềm thượng trong mắt đều hơi có vẻ khoa trương. Từ không trung nhìn xuống dưới, cả tòa khoát Nam Sơn đều là xanh biếc một phiến, hết thảy trung tâm đều tại trung ương cổ tùng vị trí. Khá lắm, rất lợi hại a. Bây giờ thiềm thượng vẫn tương đối bành trướng, một gốc cổ thụ bình thường tính tình cũng sẽ hiền hòa một chút. Hắn liền vốn nên là thiên địch Bạch Hạc đều có thể kết giao. Cùng một thân cây tự nhiên cũng không nói chơi. Yêu Phong đến khoát Nam Sơn trên không thời điểm, Thanh Tùng phủ bên trong như cũ náo nhiệt một phiến. Tiết mục trợ hứng đều là trong núi tinh linh chính mình tùy tính phát huy. Cũng là lúc này, Dịch Thư Nguyên, Diêu Nga, Hoàng Hoành Xuyên cùng cây tùng già đám người trước sau lòng có cảm giác. Hoặc không chút động lòng, hoặc khẽ ngẩng đầu, Thanh Tùng phủ bên ngoài, Đại Thiềm Vương đã rơi xuống. Hắn vốn là vóc dáng cao lớn, tăng thêm cái kia một thân phúc tướng, càng lộ ra thân hình khổng lồ, rơi tại ngoài cửa kinh đến tiếp khách hài đồng trợn to hai mắt. Ngươi, ngươi là ai a? Đại Thiềm Vương lúc này còn đang nhìn lấy cổ tùng dưới lọng che phủ đệ. Nơi này hắn đều nhìn không thấu căn cước, tựa hồ không giống như là thuần túy huyễn hóa giả tưởng. Lại vừa nghe tiếng vang, cúi đầu nhìn chút, cửa cổng cái kia hai cái không phải cái gì hài đồng. Bất quá là huyễn hóa hai con khỉ nhỏ, hơn nữa thoạt nhìn là hoàn toàn chưa thấy qua việc đời loại kia. Sẽ không là bởi vì cái này cổ tùng tinh hoa nở rộ dẫn động linh triều, khiến cho những này trong núi tinh linh đồ vật hôm nay mới thoáng cái đều linh hoạt lên a. Hắc hắc hắc, có ý tứ, núi này là núi gì? Nơi đây chủ nhân là ai a? Đi vào thông báo một tiếng, liền nói ta thiềm thượng đến đây bái phỏng, chúc mừng một tiếng, cũng đòi một chén rượu. Người vậy mà liền nơi này là chỗ nào cũng không biết. Một cái hài đồng nghi hoặc một câu, một cái khác chính là lập tức trả lời. Nơi này là Thương Sơn chân núi phía nam chỗ hệ khoát Nam Sơn. Trong phủ đệ chủ nhân là Tùng Gia Gia. Vừa nghe cái này, Tùng Gia Gia, xưng hô, Đại Thiềm Vương khẽ gật đầu. Ngươi nếu là tới chúc mừng, tự đi vào a. Không cần thông báo. Đại Thiềm Vương kinh ngạc một tiếng, hai đồng kia vò đầu cào đuôi nở nụ cười. Tới chúc đều có thể trực tiếp đi vào. Tùng Gia Gia, Hoàng Gia Gia đều không so đo những này. Ở xa tới đều là khách, cũng không phải cái gì đại yến tiệc, không có chú ý nhiều như vậy. Đi vào chính là, ha ha ha ha ha ha. Tốt tốt tốt, cái kia Thiềm Mỗ tựu đi vào. Đại Thiềm Vương vỗ cái bụng cười cười. Thật sự chính mình đi vào bên trong. Khoát Nam Sơn đúng không? Thật thú vị. Tiến vào trong nội viện Thiềm Thượng tựu nhất thời phát giác cái gì? Tòa phủ đệ này so bên ngoài nhìn lấy còn lớn hơn. Rất là đặc biệt. Chủ nhân nơi này rất có thủ đoạn a. Nhưng bên kia tiếng náo nhiệt cũng hết sức rõ ràng. Chúc mừng Tùng lão vô tai vô kiếp vạn thọ vô cương. Trên đường tu hành lại treo cành cao. Hôm nay đắc đạo gió lốc lên, ngày mai thành đạo ngự tứ phương. Trời sáng một ánh nắng, cây xanh trăm đời ân. Thiên hạ đều cùng thiện, tiên thần mặc tự do. Một tên ăn mặc có mấy phần thư quyển khí nhưng lại mang theo thô cuồng cảm giác mặt đen hán tử tay cầm chứa sương mai ly uống rượu, thao thao bất tuyệt dâng lên chính mình chúc mừng. Cũng để cho cây tùng già không ngừng cười lớn. Nói hay lắm a, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy tài hoa. Lời cảm ơn lão phu cũng không nhiều lời. Lại có khách tới, cần nghênh đón. Cây tùng già nói xong đặc biệt đứng dậy, hướng về cửa cổng chắp tay. Mà giờ khắc này Đại Thiềm Vương cũng thoải mái theo ngoại viện đi vào cái này trong sảnh đường. Tại Đại Thiềm Vương trong mắt, trong phòng khắp nơi bày ra cái chiếu, khắp nơi đều là linh tính động vật đang đi lại, chim nhỏ ngậm tôn khỉ con rót rượu, đom đóm là đèn, chim sơn ca ca hát, hết lần này tới lần khác như thế tự nhiên như thế tung tăng. Là chân chính vui mừng, mặc dù là Đại Thiềm Vương tiến đến, bên trong mặc dù an tĩnh một chút, nhưng cũng là tương đối vừa rồi. Huyên náo như cũ tiếp tục, Thiềm Mỗ không mời mà tới. Đa tạ nơi đây chủ nhân khoan hậu. A ha ha ha a. A hát đúng, chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu. Đại Thiềm Vương chính là đi ngang qua. Không biết hôm nay vị này là bởi vì chuyện gì ân trạch các phương nở rộ tinh hoa. Nhưng khẳng định là đại hỷ sự. Chúc mừng khẳng định không sai. Hắn quét mắt một vòng vừa mới nói lời chúc mừng cái kia mặt đen nam tử. Rõ ràng là một con huyễn hóa gấu chó lớn. Cái kia tráng kiện thân thể cùng thân thể ngạnh sinh sinh đeo lấy thư sinh quần áo. Nhưng không có hắn huyễn hóa hình tượng như thế thỏa đáng. Thực sự là nhượng người không nhịn được cười. Nhưng từ nói đến xác thực thắng qua bình thường tiểu yêu quái. À, đạo hữu không cần phải khách khí. Người đến đều là khách. Muốn ngồi chỗ nào đều có thể. Nơi này không có quy củ nhiều như vậy. Đa tạ đa tạ. A, tốt hương quỳnh tương linh lộ a. Đại Thiềm Vương đi hướng một góc. Tay khẽ câu trực tiếp từ giữa không trung hai con chim nhỏ cái kia tiếp lấy một cái xanh biếc. Lá cây tạo thành rượu đấu. Sau đó, ùm ụp, uống sạch sành xanh. Chính là ánh mắt liếc qua tắc lướt hướng trong phòng. Khá lắm, nơi này mịt mờ thần quang bên dưới lại còn che giấu hai tôn đại thần. Cái này phủ chủ khó lường a, lại tỉ mỉ nhìn tới. Bên kia mấy vị khách nữ vị trí hơi nước nồng hậu. Linh khí tại các nàng chu vi tự phát hội tụ thành từng luồng nhàn nhạt hơi nước. Hiển nhiên là trong nước thần linh, mà lại cách vị không thấp. Bất quá vị kia vừa mới nói xong lời chúc mừng mặt đen nam tử đi qua. Che chắn Đại Thiềm Vương ánh mắt, nam tử này từng bước đi hướng Dịch Thư Nguyên đám người vị trí nơi hẻo lánh. Mặc dù tại Đại Thiềm Vương cùng số ít người trong mắt động tác ít nhiều có chút chọc cười. Nhưng ít ra nam tử chính mình đi là bước chân thư thả. Hơn nữa cẩn thận tỉ mỉ gắng đạt tới hoàn mỹ. Đi thẳng đến Dịch A Bảo trước mặt. Hướng về hắn cung cung kính kính đi một cái xá dài đại lễ. Học sinh Dư Mật Hoan. Bái kiến phu tử. Một bên Dịch Thư Nguyên cười. Ngô Nguyên Đào mặt lộ ra kinh ngạc. Dịch Dũng An rời lấy trái cây ăn. Nhìn lấy lớn như vậy tướng tá hơi sửng sốt. Dịch Bảo càng là có chút lúng ta lúng túng. Chắp tay đáp lễ lại đồng thời không khỏi hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ngươi là học sinh của ta. Vì sao lão phu không có chút nào ấn tượng? Mặt đen nam tử nhếch môi giải thích nói. Hoàng Hưng thời kỳ mỗi khi gặp giữa hè tất có Nguyệt Châu hội thơ. Các nơi thư sinh có nhiều tụ họp. Phu tử ngài cũng sẽ mang theo Nguyệt Châu thư viện học sinh tới Đỗ Ngọc Hạp hóng mát siêu tầm dân ca. Bản địa trường tư đồng sinh cũng tới. Phu tử rảnh rỗi cũng sẽ giảng bài mấy đường. Tại hạ ngẫu nhiên đi ngang qua tựu lén lút nghe. Cái này vừa nghe liền là mười mấy năm a. Giới hạn trong đạo hạnh bé nhỏ. Tại hạ trong ngày thường không dám hiện thân trước người. Hôm nay gặp được ân sư thực sự cơ hội trời cho. Đây là học sinh một điểm tâm ý. Còn mong lão sư thu xuống. Nói xong, mặt đen nam tử từ trong ngực lấy ra chính là một khỏa lớn chừng trái nhãn óng ánh đồ vật. Thoạt nhìn tựa hồ là cái gì bảo thạch. Cái này quá quý giá. Không thể a, Dịch Dũng An ở một bên cười. Đứa nhỏ ngốc, ta đều ngửi được vị. Kia là một khỏa kẹo đường a. Kẹo đường, mặt đen nam tử một cái tay gãi gãi đầu. Vật này cũng là tại hạ cẩn thận luyện chế. Nhưng cũng không phải vật chân quý gì. Phu tử chớ nên ghét bỏ a. Dịch Thư Nguyên ở một bên thấp giọng nói một câu. A Bảo, nhận lấy a. Dịch A Bảo cảm động hết sức. Đứng dậy duỗi tay đỡ lấy trước mắt nam tử. Nhưng cảm giác vào tay lại có chút lông lá. Hắn biết trước mặt chính là yêu quái. Nhưng cũng không sợ. Đỡ dậy đối phương về sau cũng tiếp lấy cái kia một viên óng ánh đồ vật. Đa tạ đa tạ. Ngày sau có cơ hội. nhất định sẽ vì ngươi giảng bài. Nguyệt Châu hội thơ mặc dù không có, sinh thời ta cũng sẽ nhiều đi Đỗ Ngọc Hạp, có gì chỗ không hiểu đều có thể dò hỏi. Mặt đen nam tử trên mặt ít nhiều có chút kích động, mới vừa bị nâng đỡ lại liên tiếp làm bái. Đây là Dịch phu tử không chê hắn yêu quái chi thân, thu xuống chính mình cái này học sinh. Đa tạ phu tử, đa tạ phu tử, học sinh vô cùng cảm kích. Chu vi người đều lộ ra mỉm cười, đám trẻ con vỗ tay khen hay. Bất quá nơi xa Đại Thiềm Vương cũng nhếch miệng khẽ cười, giơ lên là đấu linh lộ chuẩn bị uống. Không nghĩ tới còn có phàm nhân tại đây, vừa mới còn không có chú ý, nơi này quả thật có chút ý tứ. Đang suy nghĩ đây, Đại Thiềm Vương chợt trợn to hai mắt, là đấu cũng cứng ở bên miệng, bởi vì hắn cuối cùng phát hiện ngồi tại Dịch Dũng An bên thân cái kia xám trắng tóc dài người. Sẽ không a, không thể nào, nhưng là nên không người sẽ cũng không bao nhiêu người dám giả mạo a. Thiềm thượng thân thể cũng không khỏi khẽ run, liền yêu khí đều có một chút không ức chế được khuấy động. Ngồi bên kia người, tựa hồ là cổ chi khí số tục mạch tới, nay chi đan đỉnh một người gánh đan huyền đạo diệu tiên tôn. Dịch đạo tử, đây quả thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, được tới còn không tốn công phu. Hết chương.